Bùi Dực nhanh chóng đuổi theo, liên tiếp đặt câu hỏi với anh, đại thiếu gia của tôi, anh biết anh làm cái gì chứ? Anh biết mình vứt bỏ cái gì không? Quái vật kia là kẻ điên ăn thịt người, anh là kẻ điên làm người khác bật cười. Lục Duật Kiêu lại như vứt bỏ được gánh nặng, anh vừa ấn thang máy, vừa cong khóe môi, trả lời lại, tôi biết mình đang làm cái gì, cũng biết mình vứt bỏ cái gì, nhưng tôi biết mình chiếm được cái gì. Anh chiếm được cái gì? Một đứa con riêng. Bùi Dực đi theo sau, cười khinh thường. Bây giờ hàm răng cậu đều hận đến ngứa ngáy, cậu muốn đi theo Lục Duật Kiêu về nhà, sau đó đi dạy dỗ cô con riêng kia một trận. Tôi chiếm được tự do, và nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Lục Duật Kiêu quay đầu lại, tự tin thản nhiên nhìn Bùi Dực. Bùi Dực muốn đập đầu vào vách tường thang máy, anh ôm đầu lếch thếch đi qua đi lại mấy vòng trong thang máy, lại nói anh sẽ không thật sự buông tha chứ, hay là đang lấy lùi làm tiến, thủ thuật che mắt. Tung hỏa mù, người đàn ông nhíu mày, ánh mắt ý vị sâu xa, nhưng cũng không lộ ra một chữ. Quả thật Bùi Dực không thể nhẫn nhịn, quấn lấy anh truy hỏi đến cùng, tôi là bạn tốt của cậu, bạn tốt nhất, có phải cậu đang gạt tôi cái gì không, hay là cậu thật sự buông tha, hai. gocchuyenaudio.com, tôi nói này, thang máy đã đi xuống tầng một, cửa thang máy mở rộng ra, Lục Duật Kiêu xoài bước đi ra ngoài. Bùi Dực vội vàng đuổi theo, cậu nói một chút đi, nếu không thì gợi ý cho tôi cũng được. Người đàn ông im lặng, lấy chìa khóa trong túi ra, đi tới xe của mình, mới nói ra một câu, tôi muốn về nhà, cậu đừng có mà đi theo tôi. Bùi Dực hộc máu, tức giận đến dậm chân, Lục Duật Kiêu lái xe trở lại biệt thự, Cố Tử Mạt đang ngủ chưa? Hiện tại cô không có công việc, ăn xong bữa trưa, liền có thể ngủ một giấc thật ngon. Lục Duật Kiêu đi tới trước cửa sổ, đứng rất lâu cho đến khi hai chân hơi ê ẩm, mới nhìn đôi mắt ngái ngủ của cô mà hiện ra một ý cười hình cung nhàn nhạt. Chút xuống gánh nặng người của nhà họ Lục ngả bài với cha, cảm giác này so với trong tưởng tượng của anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cái trọng trách kia đặt trên vai mình thật sự rất lâu, lâu đến mức đã quên mất phải là một người bình thường như thế nào. Nhưng sau này, cô sẽ dạy anh đúng không? Cô đã dạy anh yêu như thế nào, vậy thì cũng sẽ dễ dàng dạy anh sinh hoạt ra sao? Ngày hôm qua còn nói với cô vấn đề, giúp chồng dạy con, nghĩ đến câu này, trong lòng anh liền không nhịn được cảm thấy ngọt ngào. Nghĩ đến đây, Lục Duật Kiêu thật sự vô cùng vui vẻ. Vén chăn lên, cũng không để ý mình đang mặc áo sơ mi quần tây, ôm lấy cô từ phía sau. Cố Tử Mạt bị động tĩnh của anh quấy rầy, nhưng cũng không mở mắt ra, mà là như thói quen thường ngày cọ sát trước ngực anh, nhỏ giọng hỏi, đã giải quyết xong rồi à? Hoàn toàn giải quyết, từ bỏ hết những gì có được, vậy có tính là phương thức giải quyết trực tiếp nhất không? Cô hừ một tiếng nho nhỏ, ngủ đi, anh cũng cần nghỉ ngơi. Anh cười, lẳng lặng nhắm hai mắt lại, cảm giác ôm cô tốt như vậy, giống như ôm cả thế giới, lồng ngực tràn đầy cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn. Cũng tốt, biết anh ở trong bệnh viện chăm bệnh nhân không dễ dàng, cô cũng nhắm hai mắt lại theo. Tự nhiên Cố Tử Mạt tỉnh lại trong ngực Lục Duật Kiêu. Lúc nhìn thấy anh trong nháy mắt có ơi hoảng hốt, ngay sau đó mới bắt đầu thích ứng. Lục Duật Kiêu ngay động tác đầu tiên của cô đã tỉnh lại, mở hai mắt ra, liền thấy cô chớp chớp đôi mắt đen ngái ngủ nhập nhèm nhìn chằm chằm vào anh, dường như mang theo tràn đầy ngờ vực. Anh nhẹ nhàng nhếch môi, bàn tay nâng chiếc cằm xinh xắn của cô lên, hôn lên cánh môi của cô. Cô hôn trả lại anh, tiếp đó muốn đứng dậy thế nhưng anh lại kéo cô lại, ngủ với anh thêm một lát. Cô thắc mắc, ngủ rất lâu rồi, anh không vội à? Mọi khi vào giờ này, anh đều ở bên ngoài bận rộn công việc với Bùi Dực, bây giờ anh vẫn còn ở trên giường, thật sự hơi kỳ quái. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng thổi gió vào lòng bàn tay, nói. Gần đây cũng không bận gì cả, anh ở cùng với em, xem như là bồi thường mấy ngày nay. Cố Tử Mạt hơi suy nghĩ chăm chú nhìn anh một lát, nghe được anh nói gần đây không bận, cô cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lục Duật Kiêu không để cho cô suy nghĩ, nhanh chóng lật người đè Cố Tử Mạt xuống dưới thân thể của mình, hai tay nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô lên trên đỉnh đầu. Cô mở to hai mắt dường như muốn hỏi anh định làm gì, chẳng qua là ánh mắt như vậy lại chỉ càng thêm kích thích adrenaline của đàn ông. Khoảng khắc khi anh hôn xuống, Cố Tử Mạt mới ý thức được rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng mà vừa muốn kêu lên cũng không giải quyết được vấn. gocchuyenaudio.com Đề gì, rất nhanh đã bị anh lột áo ngủ xuống giống như bóc bánh trưng vậy, mà quần áo trên người anh cũng lập tức bị ném xuống dưới giường. Vừa hưởng tham hoan, khi tỉnh lại, trời đã gần tối. Nhưng, lần này lại không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là bị đánh thức phía xô vườn hoa, có người đang kêu gào ầm ĩ, thật sự chọc người khác khó chịu mà. Cô đang cảm thấy kỳ quái, trong vườn hoa nhà mình sao lại truyền ra tiếng quát tháo. Thì nghe được Lục Duật Kiêu ở bên cạnh nói, là Bùi Dực.